Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình liền cùng cái đăng đồ tử giống nhau. Đối với Nguyễn Cẩm Bạch là lại thân lại ôm. Hắn hiện tại ăn năn còn kịp sao? Hắn nhất định là lúc ấy mất máu quá nhiều, thất đến đầu óc không bình thường. Nguyễn Cẩm Bạch phản ứng thật sự quá mức với bình tĩnh. Khương Tiếu Uyên hoàn toàn không biết Nguyễn Cẩm Bạch hiện tại này phản ứng là có ý tứ gì. Hắn phía trước hành động đối phương còn nhớ rõ sao? Nguyễn Cẩm Bạch hiện tại phản ứng xem như sinh khí, vẫn là không thèm để ý. Sư tôn. Khương Tiếu Uyên kêu một tiếng. Nguyễn Cẩm Bạch gật gật đầu, còn nguyện ý để ý đến hắn. Khương Tiếu Uyên nhẹ nhàng thở ra, đối phương ít nhất là không có sinh hắn khí. Nguyễn Cẩm Bạch tay bình tĩnh mà duỗi hướng Khương Tiếu Uyên sau cổ, hắn trước sau như một thanh lãnh, ngược lại là càng thêm làm Khương Tiếu Uyên xem không hiểu hắn. Sư tôn ngươi, hơi lạnh xúc cảm làm Khương Tiếu Uyên co rúm lại một chút cổ, muốn hỏi một chút Nguyễn Cẩm Bạch phía trước như vậy chật vật là tình huống như thế nào, nhưng làm đệ tử hắn tựa hồ thật sự không có lập trường đi như vậy hỏi. Cảm giác được Khương Tiếu Uyên tình huống thật sự hảo rất nhiều, chỉ là còn có một chút suy yếu mặt khác đều không ngại sau, Nguyễn Cẩm Bạch hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bổn tọa thân có hàn độc, ngày sau thiếu ở bổn tọa không khỏe khi tới gần. Nguyễn Cẩm Bạch lãnh đạm mà báo cho nói, tuy rằng Nguyễn Cẩm Bạch nói chuyện ngữ điệu cùng bình thường cũng không quá lớn khác nhau, nhưng Khương Tiếu Uyên vẫn là từ Nguyễn Cẩm Bạch lãnh đạm lời nói chung, rõ ràng cảm nhận được Nguyễn Cẩm Bạch không vui. Nguyễn Cẩm Bạch đương nhiên biết Khương Tiếu Uyên là xuất phát từ hảo tâm, nhưng đối phương như vậy tới là thật sự không sợ chết sao? Đây cũng là hắn hàn độc ở Khương Tiếu Uyên Hoàng Kim Bạch Hổ huyết mạch hạ được đến nhất định khống chế. Nếu là hắn không có khống chế được chính mình, Khương Tiếu Uyên sợ là không cần sống. So với người khác tánh mạng, tự nhiên là chính mình mệnh càng quan trọng, đặc biệt là chính mình thần thức không rõ thời điểm, hắn hoàn toàn liền có khả năng vì chính mình, đem Khương Tiếu Uyên trực tiếp hút thành thây khô. Nguyễn Cẩm Bạch đối Khương Tiếu Uyên vẫn là có thầy trò tình cảm, quang lòng chắc ẩn liền động rất nhiều lần, bất luận hắn có thích hay không Khương Tiếu Uyên. Hắn đều không hy vọng đối phương thật sự xảy ra chuyện. Hàn độc phát tác đối phương tùy tiện xâm nhập khi, hắn rõ ràng cảnh cáo đối phương 3 lần, mà Khương Tiếu Uyên vẫn là không biết cái gọi là tới gần. Như vậy hành vi ở hắn xem ra nhiều ít vẫn là có chút không biết tốt xấu. Sư tôn như thế nào sẽ thân chung hàn độc? Khương Tiếu Uyên thực mau phát hiện vấn đề mấu chốt, nhưng làm đồ đệ hắn như vậy hỏi kỳ thật có chút không ổn. Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt phức tạp nhìn Khương Tiếu Uyên liếc mắt một cái. Thích sao? Nguyễn Cẩm Bạch kỳ thật vẫn luôn không tính đem Khương Tiếu Uyên thích quá thật sự. Ở hắn xem ra Khương Tiếu Uyên là thư trung ngựa giống nam chủ, là khủng đồng thẳng nam. Đối phương thích thẳng tới trời cao tôn giả này đây vì thẳng tới trời cao tôn giả là cao lãnh chi hoa lãnh mỹ nhân. Thích Cảnh Vân công tử này đây vì Cảnh Vân công tử chính là thẳng tới trời cao tôn giả. Hắn từ đầu tới đuôi thích đều là nữ tử. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch đều không phải là nữ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cũng biết Hạo Nguyệt Tông chỉ có tông chủ đệ tử mới có thể học tâm pháp. Nguyễn Cẩm Bạch nhàn nhạt nói, không biết sư tôn vì cái gì sẽ đột nhiên nhắc tới Hạo Nguyệt Tông tâm pháp, nhưng Khương Tiếu Uyên vẫn là thành thật công đạo. Lược có nghe thấy, 9 kiếp âm quyết là hiếm có thiên cấp công pháp. Nhưng này 9 kiếp âm độc có một tệ đoan, kia đó là hàn khí quá thịnh. Nếu là, Nguyễn Cẩm Bạch còn chưa nói xong, liền giống như đã nhận ra cái gì, tạm dừng lại muốn nói. Hắn đứng dậy định đi ra ngoài, nhìn thoáng qua Khương Tiếu Uyên, rốt cuộc vẫn là nói câu. Có khách không thỉnh tự đến, mới hướng ra phía ngoài đi rồi một bước, chỉ một bước người khác đã hư không tiêu thất. Vâng, nhìn này gian bố trí giản lược, chỉ để lại hắn một người trống trải phòng, Khương Tiếu Uyên hơi chút ngẩn ra một chút, có khách không thỉnh tự đến. Kia tự nhiên chính là nói có những người khác chạy đến bọn họ tổ bay lên đây. Khương Tiếu Uyên thực mau phản ứng lại đây cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Nguyễn Cẩm Bạch chỉ một bước liền từ chính mình phòng đi tới tổ bay bong tàu thượng. Người tới là một cái rối tung đầy đầu tóc bạc tuấn giật nam tử. Nam tử hạc phát đồng nhan, chân đạp phi kiếm, một bộ màu nguyệt bạch trường bào tay dài, tha vẻ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn thập phần ổn trọng. Cả người đều lộ ra một cổ ta là người đứng đắn. Ta tiên khí lăng nhiên ý tứ, nhiên đối phương thấy một bước từ trong hư không đi ra Nguyễn Cẩm Bạch liền trước mắt sáng ngời, lập tức lộ ra một cái cực không ổn trọng tươi cười. Bản tôn liền nói này Hạo Nguyệt Tông tàu bay chung như thế nào có một cổ cường đại hơi thở. Bản tôn còn cho là ai? Vốn tưởng rằng là kia tao lão bà tử nguyện ý ra tới đi vừa đi. Không nghĩ tới nguyên lai là chúng ta đại mỹ nhân thẳng tới trời cao tôn giả. Không nghĩ tới lần này cư nhiên may mắn có thể gặp gỡ tôn giả. Đối phương trong miệng tao lão bà tử đúng là Tuyên Nhược Hàm, Nguy Lan cùng Ngọc Thiên Khỉ sư tôn, bởi vì từng lấy nhất chiêu chi kém thắng hiểm Nguyên Tạ tôn giả, nhưng thật ra bị Nguyên Tạ tôn giả vẫn luôn nhớ. Nguyễn Cẩm Bạch lễ phép tính mà cùng đối phương gật gật đầu. Có thể nhìn thấy Nguyên Tạ tôn giả cũng là bổn tọa vinh hạnh. Nguyễn Cẩm Bạch không lạnh không đạm thái độ như cũ không có tưới diệt Nguyên Tạ tôn giả nhiệt tình, người này đối Nguyễn Cẩm Bạch thật sự nhiệt tình. Nếu không phải nhìn nguyên tác Nguyễn Cẩm Bạch thậm chí đều phải cho rằng vị này chính là thích hắn. Đương nhiên xem qua nguyên tác hắn đối vị này nhận thức đã có thể muốn khắc sâu nhiều. Vị này tôn giả thoạt nhìn nhất nghiêm trang. Kỳ thật ngược lại là nhất không đứng đắn người. Yêu thích mỹ nhân. Nhưng phàm là có thể vào hắn mắt mỹ nhân. Cái gì tôn giả mặt mũi hắn toàn bộ có thể không cần. Văn trung hắn ban đầu xuất hiện khi coi như là nghiêm túc đứng đắn. Lại mặt sau liền nguyên hình tất lộ. Bất quá vị này Nguyên Tạ tôn giả cũng không thích Nguyễn Cẩm Bạch, hắn chỉ là đơn thuần thưởng thức Nguyễn Cẩm Bạch túi ra, mà hắn chân chính thích đúng là kia tu chân giới đệ nhất mỹ nhân thích sơ nam. Ngay cả Nguyễn Cẩm Bạch đều sẽ có một loại đối phương có phải hay không thích hắn ảo giác, huống chi là vừa rồi chạy tới Khương Tiếu Uyên, nhìn Nguyên Tạ tôn giả hắn cơ bản liền cùng xem tình địch không sai biệt lắm. Cũng may Cửu Tiêu Tông tàu bay liền ở cách đó không xa. Nguyên Tạ tôn giả chỉ là cùng Nguyễn Cẩm Bạch tự vài câu cũ liền rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiếu Uyên như vậy xem tình địch ánh mắt, Nguyên Tạ tôn giả sao có thể phát hiện không đến, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Đi phía trước nhìn nhiều Nguyễn Cẩm Bạch bên người tiểu miêu tể tử vài lần, xem mỹ nhân trước xem cốt, quang từ cốt tượng tới xem đây cũng là một cái hiếm có mỹ nhân, đáng tiếc là cái nam. Nguyên Tạ tôn giả có chút tiếc hận. Nhưng nghĩ đến hắn sư điệt dụ, hoặc hắn tới Vạn Kiếm Tiên Tông dụ dỗ. Vạn Kiếm Tiên Tông tông chủ chi nữ, tu chân giới đệ nhất mỹ nhân thích sơ nam, nghĩ đến càng thêm sẽ không làm hắn thất vọng. Liền tính đối phương không được như mong muốn, hắn cũng thấy được hồi lâu không thấy thẳng tới trời cao tiên tử, cũng không tính có hại. Thậm chí hắn còn có thể xem đối phương suốt một cái vân anh đại hội, ngay cả xếp hạng đệ tam đều là như thế băng cơ ngọc cốt khuynh thành chi tư. Nguyên Tạ tôn giả lại có chút chờ mong khởi Vạn Kiếm Tiên Tông cô gái nhỏ lên, tuy rằng đối phương mới trăm tuổi, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá làm hắn thất vọng. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn nhiều liếc mắt một cái nơi xa Cửu Tiêu Tông tàu bay, Vân Anh Đại Hội, nguyên tác trong vị kia đến từ Cửu Tiêu Tông giải ngữ hoa cũng là tham gia, đối phương hiện giờ là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, thực lực cùng Tuyên Nhược Hàm tương đương, đúng là Tuyên Nhược Hàm đoạt được trúc cơ kỳ cảnh giới khôi thủ lớn nhất đối thủ. Này đoạn tiểu nhạc đệm thực mau liền đi qua, Nguyên Tạ tôn giả chỉ là thực đơn thuần tò mò Hạo Nguyệt Tông cũng là hóa thần tôn giả mang đội, cho nên chạy tới nhìn xem là vị nào, đảo cũng không có quá nói nhảm nhiều, sở dĩ Hạo Nguyệt Tông cũng là tôn giả đại năng mang đội đơn giản chính là cùng hắn kia tông chủ sư điệt giống nhau ý tưởng, hóa bị động là chủ động. Trở lại chính mình phòng, Khương Tiếu Uyên như thế nào cũng tưởng không rõ Nguyễn Cẩm Bạch phía trước đề Hạo Nguyệt Tông công pháp chín kiếp âm quyết là muốn nói cái gì. Hắn khẩy ra tới thông khí Tiểu Bạch Phượng cằm. Tiểu Bạch, người nói sư tôn rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Này tâm pháp hay là cùng hàn độc có quan hệ, nhưng Hạo Nguyệt Tông cũng không có tu tập này tâm pháp liền sẽ thân trung hàn độc đồn đãi. Tiểu Bạch Phượng ghét bỏ mà nghiêng nghiêng đầu, cũng không biết là ở ghét bỏ Khương Tiếu Uyên. Vẫn là ở ghét bỏ tên này. Sư tôn rốt cuộc là muốn nói cái gì đâu. Khương Tiếu Uyên tiếp tục quấy giày Tiểu Bạch Phượng, gãi đối phương tiểu cằm. Tiểu Bạch Phượng pi pi pi kêu vài tiếng, ý đồ phản kháng, dùng điều mõm nho nhỏ mổ đối phương một chút, làm này không cần làm càn. Hắn chính là đường đường Bạch Phượng, như thế nào có thể bị một cái tiểu nhân loại vẫn luôn loát mau. Đừng trang ách, Khương Tiếu Uyên chọc chọc Tiểu Bạch Phượng. Tiểu Bạch, mau cùng ta nói ngươi cảm thấy sư tôn sẽ thích ta sao? Tiểu Bạch Phượng nhảy lên Khương Tiếu Uyên đỉnh đầu không có lý đối phương, tính toán phơi một cái thái dương, mỹ mỹ ngủ một giấc, nó đã bị Khương Tiếu Uyên cấp hỏi sợ, vừa mới kết thúc trứng sinh ra xác Tiểu Bạch Phượng cũng không biết như thế nào truy người, cũng hoàn toàn không biết nhân loại phức tạp tâm tư, cho nên không cần hỏi lại nó. Khương Tiểu Uyên đem Tiểu Bạch Phượng phủng xuống dưới, mi mắt cong cong mà nhìn Tiểu Bạch Phượng, thực rõ ràng đối phương không cho hắn một cái trả lời, liền không cần trông cậy vào ngủ một cái hảo giác. Tiểu Bạch Phượng mắt trợn trắng, miệng phun nhân ngôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ngươi kia sư tôn, như vậy dáng người, như vậy khí độ, nàng chính mình đều có thể ôm kính độc thường, còn có thể coi trọng ngươi. Tiểu Bạch Phượng không chê phiền lụy, ăn ngay nói thật, thả tự chu tâm. Khương Tiếu Huyên thành công bị Tiểu Bạch Phượng cấp chát tâm tới rồi. Nhưng đối phương nói quá có đạo lý, thế cho nên hắn nhất thời cư nhiên không biết nên như thế nào phản bác. Quảng cáo, cách chương.